Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 206, mộng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tế đàn đã hoàn toàn bị một tầng huyết hồng chi sắc cho bao khỏa. Xa xa nhìn lại, giống như một đoàn đỏ như máu đám mây. Cuồn cuộn ấn phù chi lực không gián đoạn lạc ấn tại tầng băng phía trên. Thật dày tầng băng một giọt hòa tan. Thậm chí có thể thấy rõ ràng tầng ngoài cùng phong ấn người. Vô số mảnh kiếng bể văng khắp nơi mà ra. Lại là Tần Mộc Thần phá vỡ vây khốn hắn cái ly. Giờ phút này hắn trong tay cầm một cái thật dài vòng sắt. Thần sắc có chút ảo não. Pháp khí quá nhiều cũng là phiền phức. Suýt nữa quên mất ta vòng sắt tốt có thể lớn có thể nhỏ. Đem vòng sắt tốt thu lại. Tần Mộc Thần gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm. Xông về tế đàn. Nhìn đến Tần Mộc Thần dễ dàng như vậy thì phá vỡ trận pháp. Bì Duyên Bình ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hừ lạnh nói. Xú tiểu tử thật sự là một cái đáng ghét thuốc cao da chó. Hắn tiện tay vung lên. Một đạo kết giới ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt. Vạn kiếm quy tông. Tần Mộc Thần quay người xoay tròn. Chu Tiên Tứ Kiếm tàn phá bừa bãi mà ra. Huyễn hóa ra vô số lợi kiếm. Ô ô phá động lên. Mơ hồ trong đó. Có một loại hơi lạnh thấu xương. Hàng lâm xuống. Vô số lợi kiếm đập nện tại kết giới phía trên. Đánh rách tả tơi ra từng đạo vết rách. Oanh. Tần Mộc Thần chỉnh thân thể trực tiếp đụng tới. Đem kết giới đụng nát. Bì Duyên Bình ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Thật dài cánh tay hung hăng đánh ra. Đập vào Tần Mộc Thần trên đầu. Nếu đổi lại là những người khác. Sớm đã bị đập nát thành dưa hấu. Thế mà Tần Mộc Thần bị đánh bay về sau. Như trước đó như vậy lông tóc không hao tổn cầm kiếm đâm đi qua. Tiểu tử này trên thân đến tột cùng có pháp bảo gì? Bì Duyên Bình thầm mắng một tiếng. Lại lấy ra một cái trong suốt ngọc thấu cái ly. Mặc niệm khẩu quyết. Đem Tần Mộc Thần cho móc ngược vây khốn. Đại. Tần Mộc Thần xuất ra vòng sắt tốt. Nguyên bản thật nhỏ thiết bổng trong nháy mắt thành dài đem cái ly cho chấn vỡ. Nhìn qua lần nữa đánh tới Tần Mộc Thần. Bì Duyên Bình thật muốn điên rồi. Đánh lại đánh không chết. Khốn lại khốn không được. Trên đời này tại sao có thể có như thế vô lại ra hỏa? Ông trời vì cái gì không hàng cái lôi bắt hắn cho đánh chết được rồi? Ngay tại hai người chiến đấu thời điểm, trong không khí bỗng nhiên nhiều một tia áp lực cảm giác. Tần Mộc Thần cùng Bì Duyên Bình còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên trong tế đàn vang lên một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng kêu ré âm. Thanh âm này cơ hồ có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Quay đầu nhìn lại, đã thấy bị huyết khí bao phủ Thiến Thiến ôm đầu. Thét lên ra tiếng, rất khó tưởng tượng như thế nhu nhược một cái nữ hài. Vậy mà có thể phát ra như vậy âm thanh chói tai. Chính là cách đó không xa đá vụn lại bị nhấc lên chấn thành bột phấn. Oanh, một cỗ vô cùng cuồng bạo huyết khí quét sạch mà ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể mình khí huyết muốn nổ tung đồng dạng. Chảy xuôi theo huyết dịch cũng bắt đầu ngưng kết. Răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn âm bất ngờ vang lên. Chỉ thấy trên không tầng băng cũng xuất hiện vết rách. Đừng kêu, Bì Duyên Bình trong lòng bất an. Năm ngón tay thành chảo, hướng về Thiến Thiến chộp tới. Tần Mộc Thần muốn đoạt hắn một bước đi cứu Thiến Thiến. Lại bị Bì Duyên Bình nhất trưởng đẩy đi ra. Quỷ mị ở giữa. Bì Duyên Bình bắt lại Thiến Thiến bả vai. Nhưng một giây sau, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn khai. Bì Duyên Bình phun ra một ngụm máu tươi. Té bay ra ngoài. Bất quá cũng bởi vì hắn lần này cử động. Thiến Thiến tựa hồ bị quấy dày rồi. Tiếng thét chói tai chậm rãi dừng lại, song tay ôm thật chặt đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì, sau đó đã hôn mê. Không có tiếng rít chói tai, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thế mà không đợi Bì Duyên Bình buông lỏng, lại hoảng sợ nhìn đến tế đàn xuất hiện giống mạc nhện vết rách. Huyết dịch cũng biến thành mỏng manh vô cùng. Ầm ầm, một giây sau, tế đàn bắt đầu vỡ toang, hóa thành mảnh mảnh phế tích hướng về phía dưới hố to rơi xuống. Bì Duyên Bình hoàn toàn ngây dại, mà Tần Mộc Thần vội vàng lao đi, đem rơi xuống Hương La cùng Thiến Thiến ôm vào trong ngực. Về tới phía trên, cẩn thận để dưới đất. Giờ phút này hai nữ tất cả đều lâm vào hôn mê. Quanh thân vẫn như cũ bị huyết khí quấy nhiễu lấy, chỉ bất quá phai nhạt rất nhiều. Xong, toàn xong, Bì Duyên Bình chậm rãi siết chặt quyền đầu. Phẫn hận con người gắt gao nhìn chằm chằm Thiến Thiến, nghiến răng nghiến lợi, đều do cái nha đầu này. Lão phu muốn đem nàng rút gân lột ra. Hắn thật vất vả có được tế đàn bị hủy, hắn tranh bá đại nghiệp cũng mất. Nếu như sớm biết nha đầu này là cái tai tinh, nói cái gì cũng sẽ không để nàng tiến vào tế đàn. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, bỗng nhiên phía trên tầng băng lần nữa truyền ra răng rắc bắn nứt thanh âm. Từng mảnh mảnh mạt vỡ vụn mà xuống, rơi trên mặt đất, dường như là hoa tuyết. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phong ấn tại tầng ngoài cùng một cái vong linh chiến sĩ. Vậy mà tự chủ hoạt động, phảng phất muốn theo trong tầng băng giãy giụa đi ra. Ánh mắt của hắn còn nhắm, nhưng trên người cái kia cỗ tang thương khí thế cũng đã thông qua tầng băng phát tán ra. Thành công, thành công. Bì Duyên Bình kích động toàn thân run rẩy, ha ha phá lên cười. Ta thành công, ta thành công, ta muốn độc bá toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục, ha ha. Tần Mộc Thần đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, tuy nhiên bọn họ còn chưa thấy biết qua cái này thượng cổ thần nhân uy lực. Nhưng theo cái này cẩn trọng phong ấn có thể nhìn thấy. Nếu là đối phương một khi đi ra, nhất định không người có thể ứng phó, mà lại Tần Mộc Thần cấp 3 giáp chỉ có thể ứng đối niết bàn kỳ cao thủ. Gặp phải lợi hại hơn thì không có tác dụng. Lão Tiết, như có cơ hội, người mang Thiến Thiến bọn họ trước rời đi. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm sẽ phải đi ra cái kia vong linh chiến sĩ. Đối Tiết Đông Kiệt nói ra, ta đi trước cứu Trương Mao Đản. Sống hay chết, toàn xem thiên ý. Tiết Đông Kiệt mắt nhìn bị ngăn chặn lối vào, cười khổ nói, khó a, hôm nay chúng ta sợ là muốn cắm ở chỗ này. Ba, một khối băng tầng rớt xuống, hóa thành một đoàn khói bụi. Cái kia vong linh chiến sĩ một cái tay đã khôi phục tự do. Tay của nó xem ra rất lớn, cảm giác tùy tiện có thể bóp nát một cái bóng rổ. Thuận tiện còn có thể kêu nhảy, mỗi một ngón tay phía trên quấn quanh lấy quỷ dị phù văn. Ra đi, mau ra đây đi. Bì Duyên Bình cơ hồ đã lâm vào điên cuồng trong vui sướng, liền hai mắt không dám nháy một cái, tự lẩm bẩm, sắp trở thành nô bộc của ta đi. Là ta cứu vớt ngươi. Mau ra đây đi. Sức lại là từng mảnh tầng băng rơi xuống mà xuống, dần dần lộ ra vong linh chiến sĩ nửa người. Bất quá quỷ dị chính là, còn lại vong linh chiến sĩ vẫn như cũ bị phong ấn ở thật dày trong tầng băng, chưa hề đi ra dấu hiệu. Đoán chừng cái này tế đàn chỉ có thể giải khai một cái vong linh chiến sĩ phong ấn. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, cái kia vong linh chiến sĩ trên người tầng băng tất cả đều vỡ vụn. Bành, hắn rơi trên mặt đất, giống như một khối tăng rơi xuống, chấn toàn bộ mặt đất run nhè nhè. Ta chính là Hoa Hạ tiên giới, đế thần Chi Trung Bộc. Vong linh chiến sĩ, cao hơn 2 mét tăng cự nhân mở ra hai mắt, mang theo khiếp người quang mang, trầm giọng mở miệng, tiếng như chuông lớn. Hoa Hạ tiên giới, mặc dù đối phương giọng nói có chút kỳ quái, nhưng mọi người lại có thể nghe hiểu được. Chỉ là để Bì Duyên Bình bọn họ không hiểu là, Hoa hạ tiên giới là cái gì? Chưa từng nghe qua à? Bất quá những thứ này Bì Duyên Bình đều không thèm để ý. Chỉ cần cái này thượng cổ thần nhân bị giải phong, hắn thì có tranh bá thiên hạ năng lực. Tốt một cái vong linh chiến sĩ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi chủ nhân. Bì Duyên Bình cười to nói. Chủ nhân, cái kia vong linh chiến sĩ nghiêng đầu, tựa hồ có chút mờ mịt. Bì Duyên Bình nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, cười gằn nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi bây giờ còn có năng lực chống cự thượng cổ tiên nhân công kích sao? Nói xong, hắn hướng về vong linh chiến sĩ ra lệnh. Đi, giết bọn hắn cho ta. Tần Mộc Thần lui về sau một bước, nhức đầu không thôi. Làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ lần này thật chơi xong rồi? Sớm biết thì không mạo muội đến đây. Vong linh chiến sĩ đứng thẳng một lát sau, hướng về Tần Mộc Thần đi đến. Mỗi một bước đều bị Tiết Đông Kiệt bọn họ kinh hồn bạt vía. Nội tâm tuyệt vọng cũng từng điểm phóng đại. Khốn nạn, liều mạng. Tiết Đông Kiệt cầm lấy Thanh Long Yển Nguyệt đao, nghiêm nghị quát. Mọi người ở đây muốn động thủ lúc, cái kia vong linh chiến sĩ lại quỳ một chân xuống đất. Trầm giọng nói, bái kiến thiếu chủ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.